Mạng trường, đi chết đi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trong chớp mắt Hoàng Doanh đem chuyện đêm hôm trước vứt ra sau đầu, lại lên mạng chơi. Gần đây có nhiều tân sinh viên hơ vô nghĩa, thời gian này hàng năm các trường học đều có nhiều tân sinh viên vào. Hoàng Doanh chợt nhớ tới không lâu sau mình cũng sẽ ra ngoài thực tập, trong đầu nảy ra chủ ý, thế là buổi chiều trên diễn đàn trường liền xuất hiện một bài post mới. Đề nghị chúng ta gặp nhau không? Mấy người chúng ta cùng nhau tụ họp đi. Lâu 1, Hoàng Oanh đã tương du AT, để chào đón tân sinh viên, tiễn cựu sinh viên. Hoan nghênh mọi người đưa ra ý kiến của mình. PS, những bạn học nào muốn tham gia nhớ nói một tiếng. Lâu 2, tuy được, sao em không tìm anh thương lượng việc này một chút. Lâu 3, Hoàng Oanh đã tương du, không thấy mở đầu bài post viết hai chữ. Đề nghị, bắt mắt sao, ể anh đi không? Đi không, đi đi, Hoàng Doanh đột nhiên nghĩ vừa lúc có thể mượn dịp này gặp được V kép bằng xương bằng thịt, không khỏi có chút kích động, chỉ sợ y không tham gia. Lâu 4, Huy Đợt, Ân, lâu 5, Cảnh Hoa Thôn Sơn, A, hai vị đại nhân đều hiến thân. Tôi muốn đi, báo danh, lâu 6, Hoàng Oanh đã tương du, hiến thân. Có tin ta phong, Ấn, ngươi không, Min, lâu 7, Huy Đợt, đã phong, muốn giải phong đợi ngày mai. Lâu 8, không rõ đoán bừa, đừng chọn thời gian vào cuối tuần tôi có khóa. PS, vây xem gian tình. Lâu 9, dù A Mại Lang Quân, đoán đoán vĩnh viễn. 1, o, lâu 10, hoa hoa bị bao, tới rồi A tới rồi. Người ta nhanh tay gõ nhầm thôi. Ô, GT, LT, suy nghĩ một chút Hoàng Doanh khô chuột quanh biểu tượng V kép vẫn sáng trên kiêu kiêu. Hoàng Oanh đã tương du, anh kia ngày đó nhất định phải đến nha, không đến chính là động vật. Huy Đợt, Ân, Hoàng Doanh không biết vì sao mỗi lần thấy chữ, Ân, đơn giản của V kép đều có cảm giác quen thuộc kỳ quái. Bất quá, vừa nghĩ tới ngày tụ họp có thể thấy V kép cả người lại trở nên kích động một cách khó hiểu. Hoàng Oanh đã tương du, vậy, hoạt động cụ thể sắp xếp thế nào a? Hoàng Doanh sờ sờ mũi, nhưng hắn là đột nhiên nổi cơn muốn tụ họp, cụ thể quá trình hoạt động thế nào một chút cũng không cân nhắc qua, cái gọi là có đầu không não đại khái là chỉ loại người như hắn. Huy Đợt, ai bảo em không tìm anh thương lượng, Hoàng Oanh đã tương du, tôi bây giờ không phải là đang tìm anh thương, lượng sao? Huy Đợt, tụ hội không có gì hay hơn ăn cơm ca hát. Vậy quyết định thứ 7 tuần này, buổi chiều gặp mặt ở Nguyệt Lượng Quan. KTV, buổi tối liên hoan, mỗi người 100 nguyên, nhiều rút thiếu bù. Ngoài ra em phải thông báo, những ai muốn tham gia phải nói bọn họ để lại tên thật và số điện thoại. Hoàng Oanh đã tương du, hắc hắc cảm ơn nhiều. Huy Đợt, ngoài miệng nói cảm ơn không tính, đợi tới lúc đó anh thu hậu tả. Hoàng Oanh đã tương du thao, đã biết anh vốn không tốt lành gì. Huy Đợt, sáng mai em còn có tiết, ăn sớm nghỉ ngơi, đừng tưởng hai quầng thâm trên mắt chính là bảo vật quốc gia. Hoàng Doanh đang muốn mắng người, lại phát hiện rớt mạng kiêu kiêu. Sát, đập phá mạng trường, đây không phải là lúc cắt mạng a cách trương.